Bất diệt thánh linh, quyển 4 chương 148, bằng hữu khó phân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng, Khương Thừa Tổ đám người vẫn ở trên quảng trường dùng thủ đoạn như thế chèn ép người khác, thánh địa cũng dám dùng, rõ ràng là đã chuẩn bị trước, tỏ rõ thái độ cường thế. Thấy tình hình này, Đậu Suất cũng chẳng thể làm gì. Hắn vốn muốn khuyên ngăn Vân Phàm tạm thời né tránh phong mang, nhưng đưa mắt vừa nhìn thân ảnh kiên cường giữa quảng trường, lời nói đến khóe miệng lại không thể xuất ra. Bởi vì hắn biết thiếu niên kia chắc chắn sẽ không lùi bước, cũng tựa như đạo phong mang lúc trước vậy. Trải qua thiên truy bách luyện, bất khuất không từ bỏ. Đúng vậy, Vân Phàm sẽ không lùi bước, cho dù đối phương là tiên đạo đại năng, cho dù đối phương người đông thế mạnh. Nếu muốn đánh, vậy thì đánh đi. Vân Phàm chiến ý mênh mông, một cái hư ảnh ma thần ngưng tụ phía trên đỉnh đầu tản ra khí tức vô cùng kinh khủng. Hủy diệt, giết chóc, cuồng bạo, nhìn thấy Vân Phàm khí phách như thế, ngay cả tiên đạo tu sĩ đối địch trong lòng cũng dâng lên cảm xúc tôn kính. Võ giả đứng bên ngoài quảng trường chỉ hận không thể tiến lên kề vai chiến đấu với Vân Phàm, mà võ giả đứng trong quảng trường thì dâng cao chiến ý, tâm tình phảng phất đột phá trói buộc lâu dài, giải khai gông xiềng trói buộc, phát triển thành một loại cảnh giới thăng hoa huyền diệu. Hừ, vùng vẫy dãy chết, Tiêu Dật Long tăng cường uy thế, huyết chiều cuồn cuộn phô thiên cái địa, như muốn đem Vân Phàm bao phủ. Nam Cung Tầm cũng không khách khí, triển khai lĩnh vực thần hải, thiên địa tựa như biến thành một mảnh sa mạc. Vân Phàm, không ngờ chúng ta gặp lại nhanh như thế. Khương Thừa Tổ chỉ cười cười, cũng không vội vàng xuất thủ, mà còn tâm trạng hàn huyên. Mặc dù giữa chúng ta có mối thù không đội trời chung, nhưng ta phải thừa nhận ngươi là đối thủ mạnh nhất mà ta gặp phải, chỉ tiếc chúng ta không thể thành bằng hữu, mà ngươi nhất định sẽ bị ta dẫm đạp, trở thành viên đá kê chân giúp ta bước tới đỉnh phong. Vân Phàm không nói, chẳng qua chỉ lặng yên nhìn Khương Thừa Tổ. Hắn thật sự không rõ, đối phương rõ ràng đã bị mình đánh bại một lần, không biết hiện tại lấy đâu ra lòng tin như thế, chẳng lẽ bởi khôi phục thân thể sau đó trở thành tiên đạo đại năng, cho nên lòng tin tăng mạnh. Hay là hắn còn giấu giếm tuyệt chiêu gì? Nga, cảm ơn ngươi lần trước đã tặng ta số thiên tài địa bảo kia, ta đem tất cả ra luyện hồn bảo rồi, dùng tốt lắm. Chẳng biết quỷ thần xui khiến làm sao mà Vân Phàm lần này lại trả lời, nụ cười trên mặt Khương Thừa Tổ nhất thời cứng lại, lệ khí càng thêm nồng đậm, oán hận trong mắt tăng cường. Lần trước ở Tề Lương Biên Thành bị Vân Phàm hủy đi thân thể, đây là nỗi sỉ nhục mà Khương Thừa Tổ vĩnh viễn không thể nào quên, mặc dù hiện tại hắn rất ngông cuồng, nhưng không thể nào che giấu sự thực chính mình đã thất bại. Dĩ nhiên, để cho Khương Thừa Tổ đau lòng, còn là số mệnh của mình suy giảm thật nhiều, một đời tích lũy đều bị người khác cướp đi. Đây chính là tài liệu mà hắn hao phí suốt 3 năm, trải qua vô số khó khăn hiểm trở, hung địa tuyệt cảnh mới lấy được. Hắn vốn dự tính sau khi chính mình tấn chức tiên đạo đại năng, dùng để luyện chế bổn mạng hồn bảo, không ngờ cuối cùng lại tặng hết cho Vân Phàm. Hôm nay Vân Phàm cố ý nói như thế, còn cực kỳ chân thành cảm ơn hắn, điều này để cho một người có nội tâm kiêu ngạo như Khương Thừa Tổ tiếp nhận làm sao? Chết đi cho Khương mỗ, chết, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Thừa Tổ giống giận, không kiềm chế nổi cảm xúc sát niệm điên cuồng từ mi tâm lao ra, hóa thành một thanh lãnh kiếm màu đen, đâm về phía của Vân Phàm. Nhưng ngay khi song phương chuẩn bị va chạm, một cỗ thạch quan từ trên trời giáng xuống, rơi vào giữa quảng trường, ngăn cách Vân Phàm cùng Khương Thừa Tổ đám người. Người nào? Cảm nhận được một cỗ uy áp mãnh liệt, Khương Thừa Tổ đám người không khỏi âm thầm cảnh giác. Trong nháy mắt, một nam tử tay chân mang theo xiềng xích đạp không mà đến, chậm rãi đi vào giữa quảng trường. Đinh linh, rầm, xiềng xích kéo lê trên đất phát ra thanh âm thanh thúy, nhưng nhìn bộ dáng nam tử này, mọi người cảm thấy được trầm trọng đè nặng trong tim. Nhìn người vừa tới, Khương Thừa Tổ đám người sắc mặt đại biến, ngay cả Lãnh Vô Tình cùng Lãnh Vô Yên cũng khẽ nhíu nhíu chân mày. Là ngươi, Vân Phàm đã từng gặp qua đối phương, người này từng ở Lạc Nhật Thành cứu Tiêu Dật Long, chỉ là nhìn quan hệ của hai người tựa như cũng không quá tốt. Phải, là ta tên là Bí Định Thiên, là người mang tội trong thánh địa. Bí Định Thiên thanh âm khàn khàn, mang theo một tia ý niệm cầu sinh giữa hoang mạc tuyệt cảnh. Vân Phàm nhíu nhíu mày, trong lòng cũng cảm thấy trầm trầm. Hắn quả thật không có hảo cảm đối với người trong thánh địa, nhưng tội nhân trước mắt này đem đến cho hắn cảm giác rất đặc thù, trên người hắn không có khí tức cao ngạo như đám thánh tử thánh nữ kia, ngược lại bộ dạng trầm lặng giống như chỉ muốn chết vậy. Tội nhân, hắn là người mang tội trong thánh địa ư, lại là thánh địa. Làm cái gì làm cái này, còn gì là tiên vũ đại hội, cứ gọi thánh địa tụ hội là được. Thánh địa làm sao lại đem tội nhân thả ra vậy, nhất định là muốn để tội nhân lấy công chuộc tội. Ai, vốn dĩ Vân Phàm tông sư lấy một địch ba, hiện tại biến thành một địch bốn rồi, lần này thật sự giữ nhiều lành ít. không cần thiết các ngươi mau nhìn, vẻ mặt của người trong thánh địa thật kỳ quái, căn bản không hề mừng rỡ, ngược lại giống như rất khó xử. Đó là khẳng định, nghe nói tội nhân tất cả đều tạo thành tổn thất cực lớn đối với thánh địa, mới có thể bị thánh địa định tội, song phương quan hệ vốn vô cùng ác liệt, nếu không phải vì chuộc tội, tội nhân này đã sớm thoát khỏi ước thúc của thánh địa. Gì, mau nhìn, người của thánh địa dường như đang xung đột với tội nhân. Chung quanh mọi người nghị luận rối rít, vốn tưởng rằng Vân Phàm sẽ cùng thánh địa trực tiếp khai chiến, không ngờ đột nhiên có người chen ngang. Bí Định Thiên, ngươi tới đây làm gì? Tiêu Dật Long là người đầu tiên không nhịn được mở miệng, vẻ mặt sắc láo quát lớn. Nếu là tội nhân, phải biết mình mà tự giác cản đường chúng ta làm gì? Mau biến đi cho khuất mắt bổn công tử. Mặc dù Bí Định Thiên đối với Tiêu Dật Long có ân cứu mạng, nhưng hắn vẫn hận không thể đem đối phương tát chết, bởi vì trong lòng hắn cảm thấy, bị một tội nhân cứu, là sỉ nhục lớn nhất của cuộc đời hắn, cho nên hắn căn bản không để tâm tới cái ân này. Bí Định Thiên trừng mắt, mặt không chút thay đổi nhìn Tiêu Dật Long, thậm chí ngay cả nói cũng lười nói với đối phương, ngược lại hướng về phía Vân Phàm nói. Ta phụng mệnh thánh chủ, muốn dẫn ngươi về thánh địa, lần trước đi vội vàng, tiếc nuối không thể đánh một trận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe Bí Định Thiên nói vậy, Tiêu Dật Long cho rằng đối phương muốn khai chiến với Vân Phàm, sắc mặt hơi hòa hoãn, không ngờ đối phương nói tiếp thiếu chút nữa làm cho con ngươi của hắn bắn ra ngoài. Chỉ nghe Bí Định Thiên tiếp tục nói, nhưng ngươi lúc trước liên tiếp đại chiến, hiện tại cũng kiệt sức rồi, ta động thủ với ngươi lại là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Không bằng như vậy đi, ngươi thiếu nợ ta một trận chiến, chờ ngươi khỏe hẳn ta sẽ tới tìm ngươi, về phần đám cẩu thánh địa này ta sẽ giúp ngươi đuổi đi. Tiếng nói vừa dứt, một đạo cuồng ý tịch quyển, xông thẳng lên trời. Bí Định Thiên tay trái nhẹ nhàng đè xuống thạch quan, trong mắt thỉnh thoảng nhu tình, thỉnh thoảng cuồng lệ. Cách chương.